Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 20, các người thả ta ra. Cao Lan cực kỳ đúng giờ, vừa mới đến 11 giờ liền đã tại Chu Tà cửa tiệm chờ. Chu Tà cũng không nói chuyện, xách hành lý liền lên xe. Hai người đến sân bay lúc vừa vặn đăng ký xét vé. Hết thảy thuận lợi sắc. Liền ngay cả kiểm an cũng là dễ dàng. Kim loại dụng cụ đo lường đối Chu Tà giao điêu khắc hoàn toàn không có phản ứng. Dù sao, bản thể của nó có lẽ chỉ là một cây bút lông. Hai người chỗ ngồi liền nhau, nhưng thật giống như người xa lạ. Rất ít câu thông, Chu Tà là vốn là không thích nói chuyện. Kiệm lời ít nói là phong cách của hắn. Thừa dịp máy bay còn không có cất cánh lúc lấy điện thoại di động ra soát lên website. Mà Cao Lan lại là không biết nói cái gì. Dù sao hai người gặp nhau tạm thời giới hạn tại công việc. Cảm nhận được giữa hai người lạnh lùng, Cao Lan nhịn không được mở miệng. Chu tiên sinh, ta nghỉ ngơi trước sẽ. Còn muốn 5 tiếng mới có thể đến. Ngươi nếu không muốn cũng ngủ hội. Không cần, gọi ta Chu Tà liền tốt. Chu Tà không ngẩng đầu, thuận miệng trả lời nói. Cao Lan quăng cái bạch nhãn, cái ghế điều đến một cái chính mình tư thế thoải mái. Nhắm mắt lại ngủ dậy cảm giác đến. Không đến 5 phút đồng hồ, tiếp viên hàng không bắt đầu nhắc nhở sở hữu người quan bế điện thoại các loại truyền tin điện tử. Thiết bị, phi cơ muốn cất cánh. Hai cái tiếp viên hàng không từ Chu Tà bên người đi qua. Còn cúi đầu hắn thân thể có chút run lên, quỷ khí, ngẩng đầu lên hướng hai cái tiếp viên hàng không nhìn lại. Chu Tà mắt sáng như đuốc, mặc dù hai cái tiếp viên hàng không đều là dáng người thướt tha. Mặt như đào hoa, nhưng cái này cũng không hề là hấp dẫn hắn lực chú ý địa phương. Hắn tại hai cái tiếp viên hàng không đọc bên trên thấy được hai cái mặt xanh nanh vàng tiểu quỷ. Một người một con, đối người chung quanh nhe răng trợn mắt được không giữ tợn. Hai cái tiếp viên hàng không vốn nên cái kia thẳng tắp nửa người trên bị bọn chúng ép tới có chút. Uốn lượn mà không biết, Chu Tà khẽ nhíu mày. Hắn cũng không muốn các loại máy bay trên không trung lúc xảy ra chuyện gì. Buông ra nguyên vốn đã cột kỹ dây an toàn, đứng dậy hướng hai cái tiếp viên hàng không rời đi phương hướng đi tới. Vừa đi tới phòng giải khát, hắn liền gặp kia hai cái tiếp viên hàng không cùng còn có một cái chưa thấy qua đang trò chuyện cái. Gì, hai người kia sắc mặt rõ ràng có chút miễn cưỡng, rất là mỏi mệt, ba người nhìn thấy Chu Tà đi tới, rất là kinh ngạc, bên trong một cái đọc bên trên nằm một con tiểu quỷ tiếp viên hàng không mở miệng hỏi nói. Tiên sinh, có gì cần a? Trực tiếp theo phục vụ linh liền tốt, máy bay liền muốn bay lên, xin ngài hồi chỗ ngồi ngồi xuống. Tạ ơn, nàng nhớ kỹ vị này hành khách là mình phụ trách khách nhân. Vừa rồi bởi vì xem người ta dáng dấp đẹp trai còn chăm chú nhìn thêm. Ta tìm các ngươi hai, gặp Chu Tà chỉ chính mình, hai cái tiếp viên hàng không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lại không biết. Tìm hai người bọn họ làm cái gì? Muốn dãy số còn có thể hai cái cùng một chỗ hoặc là... Chu Tà khóe miệng vẩy một cái. Có phải hay không cảm thấy gần nhất cổ cực kỳ chua rất nặng? Giống như là đè ép đồ vật đồng dạng. Đặc biệt mệt mỏi. Ban đêm đi ngủ thì là biến thành ngực cực kỳ buồn bực. Có chút không thở nổi. Hai người nghe xong, con người hơi co lại. Biểu lộ cũng nghiêm túc, các nàng nhóm liếc nhau một cái, hắn nói đều đúng, hai tên tiếp viên hàng không đồng thời nhìn về phía Chu Tà. Ngươi, làm sao biết, đừng quản ta làm sao biết, các ngươi muốn đi qua Thái Quốc a? Các ngươi đọc bên trên đều nằm sấp một con tiểu quỷ. Chu Tà nói xong chỉ hai người phía sau, lưng, hai người hoảng sợ đến khẽ kêu một tiếng. Rút lui hai bước, một cái khác tiếp viên hàng không thì là một mặt khinh thường. muốn tán gái năng lực đổi điểm cái gì khác lấy cớ à. Thế mà còn nói cái gì quỷ nhập vào người, tin người mới có quỷ. Nói xong còn an ủi lên hai người. Hân Nhi tiểu lộ đừng sợ, khẳng định là gia hỏa này dọa các ngươi đâu. Đời này bên trên ở đâu ra quỷ, hoàn toàn liền là vô nghĩa. Chu tỷ, nhưng mà hai người lại đối nàng lắc đầu. Các nàng đã tin tưởng Chu ta. Nguyên bản các nàng vẫn luôn là bay Singapore tuyến đường, đồ chơi cũng nhiều, vừa đến Thái Quốc thời gian nghỉ ngơi còn có thể cùng đi ra dạo phố. Phi thường vui vẻ, kết quả trước đây không lâu một lần đi dạo xong đường phố về sau, hai người bọn họ liền cũng bắt đầu xuất hiện bả vai chua nặng. Đêm không thể say giấc tình huống, đi bệnh viện điều tra thêm cái gì mau bệnh đều không có. Cuối cùng tại bằng hữu liên hệ xuống dưới tìm một chút thầy bói cùng pháp sư loại hình trừ tà. Kết quả kém chút bị người ta ăn đậu hũ. Cuối cùng không được nữa chi. Từ đối với Thái Quốc sợ hãi tâm lý, cuối cùng hai người đồng thời cùng công ty đánh xin, chuyển đến bay Tây Tạng tuyến đường. Một là rời xa Thái Quốc, hai là nghĩ nhiều đi Tây Tạng bái bái Phật, xem có hiệu quả hay không. Nhưng mà bay nhiều lần, Phật cũng bái vô số, cổ lại càng ngày càng đau nhức. Hai người rõ ràng cảm giác đối phương đọc đều có chút cong. Nội tâm hoảng sợ không thể nói đồng hồ, bây giờ bị Chu tà nói toạc. Hai người tựa như mò được cây cỏ cứu mạng, nhất định phải bắt quá chặt chẽ. Hai người đồng thời tiến lên một bước, một trái một phải nắm chặt Chu tà hai cánh tay cánh tay. Tiên sinh, ngươi có biện pháp, đúng không? Ngươi nhất định có biện pháp hóa giải. Cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Xuất ca, cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Chúng ta sắp bị hành hạ chết. Các ngươi trước buông ra. Chu tà thật vất vả mới tránh thoát. Từng bước đến. Ai trước, ở trước mặt ta đứng vững. Cái thứ nhất mở miệng hỏi thăm Chu tà tiếp viên hàng không trước tiến. Lên một bước, xuất ca, ta gọi Trần Hân Nhi, người gọi ta Hân Nhi liền tốt, số di động của ta là 189, về sau có không có thể gọi điện thoại cho ta a. Nói xong còn hướng lấy Chu tà nháy mắt mấy cái, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.